Thẩm Thực nằm úp trên bàn nhắm mắt lại, bên tai ồn ào, cảm thấy cổ họng đau rát, mơ u bàn tay, cổ tay, cả ngực, tất cả đều đau đớn, hỗn hỗn loạn loạn, nhưng trong đầu Hứa Ngôn lại luôn hiện lên, rất nhiều lần. Không có người sau, Thẩm Thực say khướt lẩm bẩm, cậu ấy là tốt nhất, cách chương.